Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 821, Haruno Sakura vs Uchiha Madara. Hào hào hưởng thụ trong đời sau cùng tuyệt vọng a. Uchiha Madara lộ ra một tia cười lạnh, đây cũng là hiếm có kinh lịch, mặc dù như thế Uy Phong nói xong. Nhưng hắn cái kia khống chế Susanoo lui lại cử động vẫn là hơi có chút hàng một điểm bước cách. Bất quá, không có cách, hắn hiện tại cũng không phải Edo Tensei chi thân, mà là chân chân chính chính thân thể máu thịt. Mặc dù hắn tự tin mình Susanoo có thể bảo hộ hắn tại dạng này thiên thạch phía dưới còn sống, nhưng vẫn là vô cùng phí sức, thậm chí có thể nói phi thường khó chịu. Dù sao, công kích như vậy cũng coi là hắn sức tấn công mạnh nhất. Mà chỉ cần là người bình thường, lực công kích mãi mãi cũng là so lực phòng ngự mạnh. Uchiha Madara Susanoo hình thể to lớn, nhưng là tốc độ rất nhanh. Mặc dù từ tỷ lệ đi lên nói, so ra kém Madara mình sử dụng thuấn thân chi thuật, nhưng là cái kia bắt đầu chạy, một cái cất bước cũng có 200-300 mét khoảng cách. Vẻn vẹn chạy mấy bước, sau đó 2-3 cái lên nhảy về sau, hắn liền rời đi thiên thạch chủ muốn xung kích phạm vi. Đứng tại một cái đỉnh núi, Uchiha Madara quay người chuẩn bị kỹ càng tốt thưởng thức một chút mình triệu hoán đến thiên thạch. Tạo thành phá hư, cái này đối với hắn mà nói cũng coi là hiếm có cảnh tượng hoành tráng đâu. Nhưng mà, quay đầu về sau Uchiha Madara đột nhiên phát hiện không thích hợp. Bành, đột nhiên, cái kia thẳng tắp thiên thạch một bên khác truyền đến một tiếng to lớn vang động. Ngay sau đó, cái kia thiên thạch vậy mà tại một cỗ khuếch tán cực lớn sóng xung kích dưới, hướng về hắn cái phương hướng này đập tới, oanh long long long, không ngừng tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Cái kia thiên thạch tốc độ phi hành so nguyên bản mau ra gấp bội. Trong lúc nhất thời, Uchiha Madara phát hiện mình thậm chí ngay cả tránh thoát chỗ trống cũng không có. Ân, Uchiha Madara trong lòng giật mình. Bất quá, phản ứng lại là không chậm. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là ngay sau đó, chỉ thấy Uchiha Madara ánh mắt ngưng tụ. Susanoo hai tay nắm 200 mét dài thái đao, đôi cái kia đập xuống giữa đầu tới thiên thạch hung hăng một chạm. Bá, to lớn nguyệt nha ánh đao lướt qua, như vậy mau lẹ, sắc bén như vậy, một khắc này, chém qua thiên thạch trong nháy mắt, thiên địa tối sầm lại, đao quang cùng thiên thạch kịch liệt ma sát tách ra cực kỳ hào quang chói sáng, như là mặt trời. Như là đạn hạt nhân bạo tạc quang mang, chói mắt, nóng rực, oanh, quang mang qua đi, tựa như qua thời gian thật dài, như sấm nổ tiếng vang mới chấn động khắp nơi, oanh long long long, ngay sau đó chính là hai khối bán cầu thể thiên thạch lướt qua Uchiha Madara. Susanoo, trên mặt đất lộn 4-5 cây, phá hủy một mảng lớn rừng rậm. Và sụp một vùng núi về sau, mới chậm rãi dừng lại. Ngươi là ai? Uchiha Madara biểu lộ có chút ngưng trọng nhìn xem treo lơ lửng giữa trời nữ hài. Tùy theo, hắn nhớ tới trước đó nhìn thấy Obito cho hắn những tài liệu kia. Nhớ tới một cái phù hợp danh tự. Thì ra là thế, ngươi chính là cái kia Haruno Sakura sao? A. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Uchiha Madara tiên sinh lại có thể biết tên của ta. Thật là làm cho ta có chút ngoài ý muốn đâu. Haruno Sakura hai tay một đám, nhíu mày nói đến, vốn cho rằng một cái tiểu nữ hài mạnh hơn lại có thể thế nào. Bất quá bây giờ xem ra, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh. Uchiha Madara nói xong, lộ ra có chút hưng phấn, có chút hung ác tiếu dung. Đáng giá một trận chiến. Nói xong, Uchiha Madara không nói nhảm nhiều, trực tiếp phát động công kích. Tự thân cùng Susanoo đồng thời kết ấn, lửa cháy hừng hực từ Susanoo miệng bên trong phun ra, trong nháy mắt hóa thành hừng hực biển lửa bao phủ phía trước bầu trời. Hỏa độn Gokamekiaku, với lại, còn không chỉ như vậy. Xác định Haruno Sakura đáng giá một trận chiến. Uchiha Madara hào không nương tay. Susanoo chắp tay trước ngực kéo một phát. Tiếp lấy liền vung ra 8 cái xoắn ốc câu ngọc. Yasakari no Magatama, với lại, dùng Gokamekiaku che kín Haruno Sakura tầm mắt. Mặt sau này Yasakani no Magatama mới là hắn sát chiêu. Đối mặt mãnh liệt mà đến biển lửa, Haruno Sakura thân thể trên không trung khuynh đảo hoành treo. Sau đó, hai chân trên không trung đạp một cái. Bành, một tiếng nổ vang, Haruno Sakura trong nháy mắt thoát ra. Trực diện biển lửa, không sợ hãi, siêu, hô, lướt đi từng đạo tàn ảnh. Haruno Sakura dễ như trở bàn tay liền dùng tốc độ của mình đem ngọn lửa kia trùng kích ra một đầu đường hầm, kịch liệt cuốn ngược vết nứt đem để những cái kia hỏa diễm không cách nào khép lại. Uchiha Madara đối Haruno Sakura ứng đối có chút sợ hãi thán phục. Nhưng là, cái này chính giữa ý nghĩa. Yasakani no Magatama đối ở trong biển lửa bay lượn Haruno Sakura. Vào đầu liền đụng vào đi. Cả hai tốc độ vốn là đều nhanh vô cùng. Tương hướng mà đi, nháy mắt cũng đã là gần đến thước mét ở giữa. Cái kia một cái chớp mắt, vẻn vẹn chỉ có một phần ngàn giây, thậm chí còn không đến, mà cũng chính là trong chớp nhoáng này. Haruno Sakura tốc độ đột nhiên lần nữa tăng vọt, mà tốc độ tăng vọt đồng thời. Nàng là thân ảnh giống như biến cực kỳ linh mẫn, nhẹ nhàng một cước ở bên cạnh không trung một đạp. Thân thể trong nháy mắt lướt ngang, lệch một ly tránh thoát Yasakani no Magatama, lần nữa hướng về Uchiha Madara bay vút đi. Thật nhanh, với lại vậy mà có thể như thế nhanh nhẹn. Uchiha Madara khó có thể tin, bọn hắn Uchiha nhất tộc ủng có Seragon, thân thể lấy nhanh nhẹn chứ danh. Mà hắn càng là bởi vì mang Gekio Sharingan đặc tính mà để hắn có được càng siêu Uchiha nhất tộc. Nhanh nhẹn, nhưng liền xem như hắn, cũng vô pháp làm ra nhanh nhẹn như vậy hành vi. Không đợi hắn sợ hãi thán phục xong, Haruno Sakura đã xông phá biển lửa, tránh thoát Yasakani no Magatama lẻn đến Susanoo bên người. Nghĩ đến vừa mới Haruno Sakura trực tiếp đem thiên thạch cho đạp bay tràng cảnh, Madara không kiềm hãm được đưa tay dùng hai tay chặn lại Haruno Sakura trực diện phương hướng. Bành, Haruno Sakura một cước đá ra, nguyên bản còn muốn ngăn trở Madara đột nhiên phát hiện mình vậy mà bay lên. A, không chỉ là hắn. Tính cả cái kia toàn bộ hơn 300 mét cao Susanoo đều cùng một chỗ. Bị đạp bay, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.